Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, bí cảnh mở ra. Cất kỹ kim tệ, Tiêu Thiên lại lần nữa mở ra phòng đấu giá giao diện. Phòng đấu giá giao diện trên thực tế thuận tiện một chút giá. Bên ngoài người chơi, không cần hồi khu vực an toàn bày quầy bán hàng liền có thể bán ra chính mình không dùng được trang bị. Bất quá, cần hướng hệ thống giao nộp số giao dịch 10% thủ tục phí. Chớ xem thường cái này 10% thủ tục phí. Một kiện 1.000 kim tệ sử thi cấp trang bị. Hệ thống thu lấy kim ngạch liền đạt tới 100 kim tệ. Dạng này cũng là vì phòng ngừa có người chơi buôn đi bán lại kiếm lấy chênh lệch giá. Nói điểm trực bạch, người buôn đi bán lại lừa chút tiền nhỏ kia, còn chưa đủ cho hệ thống nộp thuế. Như vậy, phòng đấu giá bên trên để đặt vật phẩm kỳ thật cũng không nhiều. Đối với phần lớn đếm người chơi mà nói, bọn hắn cũng không thiếu ngần ấy đi tới đi lui thời gian, nhưng lại thiếu tiền. Tại phòng đấu giá bên trên để đặt không nhiều vật phẩm bên trong, lại có hơn phân nửa là Tiêu Thiên bán ra. Đương nhiên, không thích cao điệu hắn toàn bộ thiết trí ẩn tàng đấu giá người tin tức. Kỳ thật Tiêu Thiên cũng không muốn như thế chiếm lấy phòng đấu giá. Ai kêu mẹ nó Bảo Dương mở nhiều lắm đây? Một đống lớn trang bị chính mình không dùng được ném đi lại đáng tiếc. Dứt khoát tất cả đều ném vào phòng đấu giá. Có thể bán điểm là không? Do sớm bay lên không ba lô tốt trang những vật khác, Tiêu Thiên cũng là đem treo tại phòng đấu giá vật phẩm giá cả được thiết trí tương đối khá thấp. Đến lúc này lại là 2-3 ngàn kim tệ nhập chướng. Chỉ nghe một mảnh đinh đinh đông đông tiếng vang. Đáng tiếc không có gì muốn mua. Thuận tiện xem một tí đấu giá giao diện. Tiêu Thiên lắc đầu thầm than một ngụm khí. Phòng đấu giá bên trên treo trước mắt giá cả cao nhất liền là một kiện sử thi cấp hộ giáp. Mẹ nó còn là mình bán ra. Xem ra chỉ có chờ đợi hệ thống thương nhân đổi mới. Yên lặng nhớ lại trước kia trò chơi tiến trình. Tiêu Thiên đột nhiên nhớ tới một món khác chuyện trọng yếu. Vài ngày sau, Tiêu Thiên đang tay cầm Hiên Viên kiếm. Tránh đi cái khác luyện cấp người chơi cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận hắc ám lâm địa phụ cận một chỗ hang động. Nếu như trí nhớ của mình không sai, nơi này chính đang ngủ say một cái thủ lĩnh cấp quái vật. Trúc Long là Sơn Hải Kinh bên trong một loại quái vật, cùng tứ đại thần thú bên trong Thanh Long, cùng Hoàng đế thủ hạ sau lưng mọc lên hai cánh Ứng Long cùng là Thượng Cổ Thần Long. Trong truyền thuyết, chỉ cần con mắt của nó dương ra, hắc ám đêm dài liền thành ban ngày. Con mắt của nó hợp lại bên trên, ban ngày liền biến hồi đêm tối. Ở trong game, cũng làm là thần thoại loại boss. Hàng lâm đến tận thế tại tuyến hoa hạ khu. Trúc Long, đẳng cấp level 15, thần thoại loại dã ngoại thủ lĩnh. HP 7.500 điểm, kỹ năng chiếu sáng. 5 giây bên trong tạo thành 1.200 điểm quang thuộc tính tổn thương. Kỹ năng trúc âm, 5 giây bên trong tạo thành 1.500 điểm ám thuộc tính tổn thương. Chiếu sáng cùng trúc âm kỹ năng giao thế phóng ra. Bình xét cấp bậc là tam tinh, tận thế tại tuyến bên trong quái vật. Phân là phổ thông quái vật, tinh anh quái vật cùng thủ lĩnh cấp quái vật cũng chính là boss 3 loại. Mà thủ lĩnh cấp quái vật từ nhất tinh đến thất tinh. Bình xét cấp bậc càng cao, tại ngang cấp bên trong lực công kích cùng rơi xuống cũng càng tốt. Tìm tới khối kia quen thuộc phiến đá, Tiêu Thiên đưa tay dùng sức đẩy. Phiến đá trượt ra, lộ ra một chỗ trống trải lòng đất không gian. U ám vong không gian, lờ mờ có thể nhìn thấy một đoàn to lớn màu trắng cái bóng. Chiếm cứ tại một chỗ cùng loại tế đàn trên bàn, tận thế tại tuyến bên trong thủ lĩnh cấp quái vật, cũng không phải là đều là đổi mới ở ngoài sáng. Tương phản, còn có đại lượng giống trúc long dạng này quái vật, giấu ở từng cái không dễ dàng tìm tới địa phương. Dạng này ẩn tàng thủ lĩnh không khỏi rơi xuống vật phẩm càng tốt hơn. Với lại có thể tránh cho tao ngộ người chơi khác đoạt quái xấu hổ. Keng, cừu hận phát động, xoay quanh tại tế đàn bên trên Trúc Long. Đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, quanh mình hắc ám hang động, lập tức trở nên sáng như ban ngày. Chiếu sáng kỹ năng, 5 giây bên trong tạo thành 1200 điểm quang thuộc tính tổn thương. Level 7 kiếm thánh, Tiêu Thiên HP hết thảy mới 3600 điểm. Bị nó mở mắt xem xét liền trừ đi 1/3. Tiêu Thiên vội vàng mở ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chói mắt, đột nhiên rơi vào Trúc Long trên thân. Oanh, trừ 1000, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mặc dù là đồ dòm, nhưng cũng xác thực lợi hại. Lần nữa tiếp nhận Trúc Long một lần công kích thế mà chỉ rơi mất hơn 100 điểm HP. Tiêu Thiên không lại trì hoãn, xoát xoát xoát lại là liên tiếp mấy kiếm quang mang theo phong lôi. Chi thế đột nhiên đánh tới, huyễn hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, công hướng dương nanh múa vuốt Trúc Long. Trừ 599, trừ 621, trừ 1277. Chân thị chi nhãn mở ra, lập tức thấy rõ Trúc Long nhược điểm, hai mắt trong lúc đó, chán một khối màu trắng vệt. Tiêu Thiên thế như thiểm điện một kiếm rót vào, lập tức quái vật đỉnh đầu nhảy ra một cái to lớn bạo kích số lượng. Thiên ngoại phi tiên, xâm la vạn tượng, trừ 1255, trừ 680. Keng, người chơi Tiêu Thiên đánh giết boss Trúc Long. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được kim sắc bảo dương. Lại là kim sắc bảo dương, Tiêu Thiên thu hồi hiên viên kiếm. Không khỏi cảm thán kim sắc bảo dương đều nhanh mở nôn. Muốn kiếp trước, thiên tân vạn khổ giết chết boss liền không nói. Còn sạch ra chút màu trắng cùng ngân sắc bảo dương. Không ít bị người chế giễu phi tù thể chất. Đối với những cái kia vừa mở liền là kim sắc ám kim sắc bảo dương Âu Hoàng nhân dân. Đơn giản liền là ước ao ghen tị. Lần này, tại trung cực may mắn gia trì dưới. Mở ra bảo dương trên cơ bản bình thường nhất đều là kim sắc. Đã thấy nhiều lại có điểm thẩm mỹ mệt nhọc. Dựa vào, đơn giản liền là già mồm. Tối cười một tiếng, Tiêu Thiên duỗi mở bảo dương. Bảo dương bên trong lập tức xuyên suốt ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Một cái kim sắc vòng tròn. Khảm nạm lấy một viên to lớn như máu tươi bảo thạch. Trúc Long chiếc nhẫn. Bên trên cổ long thần trang chuẩn bị chi nhất, sử thi cấp vật phẩm, đơn độc sử dụng Trúc Long chiếc nhẫn, làm công kích của ngươi bổ sung thượng thần thánh thuộc tính. Đồng thời mỗi phút đồng hồ có thể một lần phát động Trúc Long chiếu sáng công kích. Nhất là đối vong linh cùng ác ma loại quái vật, càng là có cường hãn lực sát thương. Ở kiếp trước, một ít đại công tước sẽ tiến đánh đặc biệt phó bản thời điểm. Ngược lại sẽ yêu cầu bộ phận hội viên chuyên môn soát ra loại này thuộc tính tương khắc vật phẩm. Tiêu Thiên ở thời điểm này tìm tới ẩn tàng boss Trúc Long soát ra Trúc Long chiếc nhẫn. Đương nhiên cũng có mục đích của hắn. Nếu như về thời gian tính được không sai, rất nhanh, cái này tận thế tại tuyến trò chơi liền đem mở ra nhóm đầu tiên bí cảnh. Cái gọi là bí cảnh, kỳ thật liền là phó bản, tại tận thế tại tuyến trong game, có thể đem nó xem là một cái phong bế riêng biệt không gian. Một cái bí cảnh bên trong bình thường sẽ xuất hiện mấy cái boss. Thu hoạch phi thường có thể nhìn, đương nhiên, cũng ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Ở kiếp trước, có rất ít người chơi hội đơn độc tiến vào phó bản. Bình thường là do đại công tước hội nạp làm chủ lực. Lại chiêu mộ một chút hoang dại người chơi làm là bên ngoài tay chân cùng một chỗ tiến đánh bí cảnh. Đương nhiên, rơi xuống vật phẩm khẳng định là từ đại công tước hội ưu tiên chọn lựa. Chờ bọn hắn ăn xong thịt, Những cái kia may mắn sống sót người chơi khác mới có thể mò được điểm ăn cơm thừa rượu cặn. Lúc kia, Tiêu Thiên cũng chính là những này người chơi bên trong một thành viên. Mỗi một lần phó bản chiến đấu, với hắn mà nói đều là cửu tử nhất sinh. Cất kỹ trúc long chiếc nhẫn, đi ra hang động, keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Bí cảnh, cửu tầng yêu tháp đã mở ra. Thời gian là 7 ngày. Chú ý, người chơi có thể tải trong hệ thống xem xét bí cảnh còn thừa thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.